Chương 122, không đi học, ta dự định làm một game thủ chuyên nghiệp. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Bên trong căn phòng, Mạc Bạch hiếm thấy không có trước tiên mở ra máy vi tính. Chỉ là thân thể ngồi tê đít máy tính trên ghế, ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ có chút hơi hơi xuất thần. Chủ nhân, tựa hồ rất không vui dáng vẻ ai trong óc, Cờ Tì Nạ có chút lo lắng mở miệng nói. Tâm tình chập chờn, rất kịch liệt. Đó là khẳng định đi. Ô Nì Sì ạ thở dài, nói, phụ thân tử vong, vẫn còn có loại kia ẩn tàng nội dung cốt truyện. Nếu đổi lại là người nào sợ rằng đều bình tĩnh không? Cựu nhân cũng là thân nhân loại này dính dáng, có chút quá chân thực. Yên lặng chốc lát, Cờ Tì Nạ nói, trong này ẩn tình, đúng là rất khó giải quyết ta khó giải quyết cái bữa. Lúc này, Mạc Bạch tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không nổi, mở miệng nói, ta đặc biệt sao cũng không phải là đang suy nghĩ cái này. Cựu nhân chính là cựu nhân, thành không ta thân nhân. Kỳ họ tổ bên kia, ta sớm muộn sẽ đi một chuyến. Ngu ngốc nhóm muốn ta lão vương gia truyền gia bảo vệ thì đưa cho bọn họ tốt. Vừa nói chuyện, Mạc Bạch lười biếng mở ra máy vi tính. Lập tức hắn phát hiện không một chính mình dùng xạ dịn gẳng thôi miên tiểu di đoạn này ký ức, đã bị ô nỉ chan không chút do dự công bố ra ngoài. Đương nhiên, trừ gia đoạn này ở ngoài, còn có nối liền không dứt thiếu nữ hướng Mạc Bạch bày tỏ hình ảnh. Có thể nói hắn cái này cả ngày sinh hoạt chuyện vụn vặt, đều bị hoàn toàn tình hình thực tế truyền tin. Nhất tao khí là, đoạn này ký ức còn có 20 người điểm khen Mạc Bạch ô nỉ, ha ha. Ta nên nói không ngoài sở liệu sao còn nữa, các ngươi đặc biệt sao đều là ma quỷ đi xem người ta riêng tư sinh hoạt rất thú vị xả hệ cổ bật sủ gì mà, Mạc Bạch quân hết thể đều rất thú vị. Xa hoa mù dạ, cái này, không tính là riêng tư đi xì dịch củ dầu cổ, so với những kêu internet phát sóng trực tiếp thú vị nhiều enzu ô gạo, à, ta chỉ là thuận tay khen một sóng. Mạc Bạch, được rồi, các ngươi ngưu nhóm. Đông Phương Bạch Mạc Bạch. Chuyên gia bảo tìm tới sao huyết tinh nữ vương, tìm tới. Kỳ thực chính là một thùng mì ăn liền. Ô nhỉ, vẫn là quá hạn. Himuto, phúc, đây là cái gì nội dung cốt truyện Esgen xảo xú kè, theo ta theo dự đoán cũng kém không nhiều lắm. Kỳ thực phụ thân ngươi là vì bảo vệ các ngươi, mới có thể nói ra các ngươi gia tộc có chuyên gia bảo loại này khiến người hiểu lầm lời nói. Cái gì tẩy tủy phát mạch, dịch cân tẩy tủy, cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Ta không phải tiểu học sinh, ngươi vị kia tiểu gì, khả năng đã biết từ lâu điểm này. Nhưng là ổn định cả gia tộc không hướng các ngươi ra tay, cũng vì đối với ngươi cùng muội muội của ngươi thi hành bảo vệ, mới cố ý chế định ra lấy chính mình là thân tình mối nhử, lừa gạt truyền gia bảo toàn bộ kế hoạch. Bất quá nàng không ngờ tới là, ngươi lại thật lột xác thành siêu phàm giả, nhất phi trùng thiên. Điều này cũng làm cho nàng một lần cho là mình phán đoán sai lầm lúc này mới nóng lòng câu thông với ngươi. Giao lưu. Mạc Bạch, phân tích rất có đạo lý, ta cũng cho là như vậy. Nàng không để ý gia tộc ngăn trở gia nhập siêu tự nhiên quản lý cục. Cũng chính là muốn có được loại này quan phương thân phận, đến cho chúng ta che chở. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, là một cô gái tốt đây. Đối với các ngươi hai huynh muội cũng coi là hết tình hết nghĩa. Ân, chính là tính cách có chút hỏng bét. Mạc Bạch, đưa nở dê no y cái này vụ, chúng ta còn là bạn tốt. Trước hắn sững sờ hồi lâu, sở tư thi cũng chính là cái này. Hắn lúc trước chỉ là cho là vị này tiểu di nương có chút xấu bụng, thích chọc ghẹo người mà thôi. Nhưng không ngờ, đối phương lại là hoàn toàn đem nàng làm con trai xem. Đúng chính là con trai ruột loại kia nếu như chỉ là như vậy, cũng không tính. Dù sao đối phương cũng coi là hắn và muội muội chính phái người giám hộ, cũng là bọn hắn chỗ công nhận thân nhân duy nhất, trưởng bối. Dù là kêu một tiếng mẹ cũng không quá đáng. Nhưng Mạc Bạch là vạn vạn không nghĩ tới là, đối phương trung cực lý tưởng lại là gả cho chính mình mà còn. Đây là tại 6 năm trước liền đặt trước tốt quan điểm chính. Cái này ni mã, cái quỷ gì gà nhi chuyển biến 6 năm trước, Mạc Bạch đặc biệt sao mới chi nở tuổi A nàng lại liền có cái này tư tưởng mẹ con vào trong phiên nội dung cốt truyện đều không đáng sợ như vậy đi thức thần kỳ kỳ hụ, muốn không? Master dứt khoát từ đi dù sao cũng là công ơn nuôi dưỡng. Mạc Bạch, thần đặc biệt sao công ơn nuôi dưỡng? Công ơn nuôi dưỡng phải dùng trinh tiết tới trả lại Bạch Vân thành chủ. Tại chúng ta nơi này, thật có na y chủng loại tựa như cách nói. Đông Phương Bạch, có lẽ là nhìn thấy ngươi tiểu di cố gắng. Ta cảm giác, mình không phải là rất để ý xả hệ cô bờ sủ gì mà. Ừ, ta sẽ không để ý xả hỏa mù dạ, các ngươi là thật là rộng lượng. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đứa nhỏ ngốc, đây mới là chính cung phải có biểu hiện a, nếu là đều giống như ngươi vậy bụng dạ hẹp hòi, hoàng đế làm sao còn nối roi tông đường xạ hòa mù dạ, ngươi cái thí dụ này, thứ cho ta không thể tiếp nhận cáo từ lù ải xệ, có lẽ có thể đổi một loại báo ân phương pháp. Thì như, cho nàng một cái thật sự nhi tử đây cổ bệ ạ si lù ải xệ, thiếu nữ. Ngươi cái này sóng đề nghị rất rất tốt. Hi mù tổ, cái kia, cùng kết hôn khác nhau ở chỗ nào sao lù ải xệ, chỉ cho hải tử, không kết hôn. Bạch Vân thành chủ, Đông Phương Bạch, xa họa mù dạ, xa hệ cổ bờ sủ di mạ, mặc bạch, được rồi cái đề tài này. Dừng ở đây được chứ 103 hắn tự nhận là còn là một tam quan rất trong sáng, rất chính xác tốt đẹp thiếu niên. Mẹ con cái gì, không thể nào tiếp thu được xả hệ cổ bật sủ gì mà, kia mặc bạch quân mẫu thân gia tộc kia định làm như thế nào muốn lao đi bọn họ sao ta chi kỷ là kẻ ngu, nếu như ngươi dưới không tay, có thể giao cho ta. Mặc bạch, đừng làm rộn, ta đặc biệt sao có thể dưới không tay. Lại không phải chân chính liên hệ máu mủ. Ta cũng chưa ăn qua nhà bọn họ một hạt gạo. Chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Kuzo Saki Ichigo, hạ thủ trước vẫn là lo lắng trước, cân nhắc phụ thân ngươi chết, mặc dù cũng có bọn họ một bộ phận sai lầm. Nhưng dù nói thế nào, những kia cũng là mẹ của ngươi người nhà. A, mặc dù bọn họ không thừa nhận mẹ của ngươi tồn tại. Dâu trắng thuyền trưởng, thiếu niên, lão phu không dám gật bừa ngươi tư tưởng. Bọn họ nếu làm đến bước này, vậy thì nên chịu đựng cùng với tương ứng hậu quả. Hồi Thái Lang Đại Vương, đúng cái thủ này không thể không báo nói cho bọn hắn biết, ngươi trở lại lãng khách, tội nghiệt, đúng là vẫn còn cần máu tươi tới thanh trừ. Mặc bạch, ân, chuyện này không kịp. Đám kia ngu ngốc chạy không thoát. So với cái này chúng ta vẫn là trước trò chuyện một chút tin tức tốt đi. Không cần đi học ta, rốt cuộc có thể làm một game thủ chuyên nghiệp.